phía những người áo đen có thể tấn công đã bị quân sư phụ thủ giữ chặt chẽ. Hơn nữa, lại có những cành cây hoa chi chít không biết là hoa gì la đà che chắn. Và lại không có tôi bám đằng sau, rõ ràng ông được rảnh chân rảnh tay hơn. Tình thế cơ hồ đã bắt đầu chuyển hướng có lợi cho chúng tôi. Mấy thị vệ áo đen đã bị mất mạng dưới kiếm của quân sư phụ. Đột nhiên từ phía trước hơi chếch sang phải lóe ra một ánh kiếm thảm khốc. Tôi không hiểu kiếm pháp, nhưng trong tích tắc đó cũng có thể cảm thấy tốc độ khủng khiếp của nó, lực gió kèm theo mạnh đến nỗi làm rung những cành hoa la đà như tấm bình phong trước mặt. Sượt qua vai sư phụ mang theo vệt máu, nhưng trong tích tắc lại chuyển hướng đâm thẳng vào tôi. Đó là một thế kiếm yêu nhã cách gần trăm bước có thể xuyên thấu hoa rụng lá rơi. Nhát kiếm quyết liệt đầy sức mạnh lại nhanh như ánh chớp. Tôi nhìn rõ người đó, thậm chí nhìn rõ miếng thạch ngọc màu lam khảm trên chuôi kiếm lóe ra. Muôn tinh quang lóng lánh. Mộ Ngôn, trong tích tắc trường kiếm chưa đâm vào ngực tôi. Tôi đã nghe thấy tiếng viên dao châu rạn nứt. Giống như một nụ hoa đột nhiên giật mình bừng nở trong màn đêm tịch mịch. Một tay tôi nắm chặt thanh lợi kiếm cơ hồ đang định đâm sâu hơn, máu tuôn ra từ ngón tay. Định kêu lên ngăn lại, nhưng sinh mệnh mất quá nhanh khiến tôi cơ hồ không có sức để mở miệng. Ánh mặt trời mùa thu bàng bạc thảm đạm, cỏ dại lay động trong gió, người đó lạnh lùng nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh vô tình, dám cải trang thành thân mẫu ta để hành thích phụ vương ta. Các ngươi tưởng Trần Quốc không còn ai để các ngươi mặc sức tung hoành ư? Tôi cảm thấy mình như chiếc lá khô lay lắt đầu cành, chưa hiểu người đó nói gì. Thầm nghĩ có lẽ đó là ảo giác, quân sư phụ bị vây giữa đám thị vệ nhìn thấy vậy, thét lên. A phất, ánh mắt mờ dần, tôi thấy sắc mặt băng lạnh của Mộ Ngôn đột nhiên trắng bệch. Toàn thân chàng cứng đờ, bàn tay cầm kiếm dừng lại trên không, mũi kiếm vẫn cắm trong ngực tôi. Tôi lắp bắp, Mộ Ngôn, tôi ho ra máu, ký ức như chiếc đèn kéo quân xoay không ngừng trước mặt. Một tia chớp như rạch ngang mảng ký ức hỗn loạn, tôi bàng hoàng sực tỉnh. Chàng chính là Trần Quốc Thế Tử, sao tôi không nhận ra? Tô Dự, Mộ Ngôn, chàng lấy họ mẹ, chữ, dự, bỏ đi chữ, hưng, thành chữ ngôn. Dáng tao nhã bẩm sinh của người xuất thân trong cung đình quý tộc. Khí chất uy nghi tàng ẩn của người ở ngôi cao. Tô Dự huyền thoại dùng 10 vạn thiết binh dẹp bằng vệ quốc. Khiến thiên hạ quay như trong chóng, sinh ra là để trở thành một bậc quân vương. Nguồn tiuyenfull.vn. Chàng chính là người trước mặt tôi, là phu quân tôi. Thảo nào đêm thành hôn chàng hỏi tôi Trần Quốc diệt vệ tôi có hận chàng. Lại để mặc tôi tưởng chàng là một tướng quân. Thảo nào chàng chưa bao giờ hỏi xuất thân của tôi. Thấy bao điều dị thường về cơ thể tôi cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì chàng biết. Chàng biết hết, nhưng tại sao lại giấu tôi? Tôi đã nói vệ quốc diệt vong là do vệ vương thất vô đạo. Công chúa Tuẫn Tiết cùng xã tắc là bổn phận của người ở ngôi cao. Quân phất bây giờ đã không còn là Diệp Trăn ngày xưa. Mọi nỗ lực hiện tại chỉ là muốn sống cho riêng mình. Suy cho cùng là do chàng không tin tôi có thể thật sự nhìn nhận vấn đề như vậy. Nếu sớm hiểu lòng tôi, nói thẳng với tôi chàng là Tô Dự, thì đâu đến nỗi xảy ra bi kịch này. U cũng là ý trời. Nhưng ý trời quả nhiên vô tình như dao. Khó nhọc giơ tay áo lau miệng, nhìn thấy bàn tay rất mực thanh tú của chàng giơ ra. Những ngón tay run run lần sát đường viền trên trán bóc lớp mặt nạ của tôi. Một chuyện đơn giản như vậy, chàng làm rất lâu mới xong, khoảnh khắc lớp mặt nạ rơi ra. Người chàng run bần bật, sắc mặt trắng như sáp. Cuối cùng tôi cũng thở ra được một hơi. Nhưng không thể khống chế sinh mệnh trong viên giao châu mất dần từng tấc. Do sinh mệnh mong manh, không ít lần hình dung ra cảnh cùng chàng vĩnh biệt. Không ngờ lại như thế này. Khi viên giao châu hoàn toàn vỡ nát, thân thể này chớp mắt sẽ trở thành khói bụi. Vậy mà kỳ lạ là tôi không hề thấy sợ, thực ra tôi không hề nhát gan. Chỉ là không muốn để Mộ Ngôn nhìn thấy tôi biến mất trước mắt chàng, nhất định không được. Tôi vẫn có thể nặn ra nụ cười, ít nhất cũng khiến chàng nhớ nét mặt cuối cùng của tôi là tươi. cười, không biết nên nói gì, có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng tôi chỉ lắc đầu cười. Em không biết ông ấy là phụ thân chàng, đừng hận em. Khi người tôi bay xuống vực, còn nghe thấy tiếng chàng thất thanh gọi tên tôi. Âm thanh bị gió cắt vụn, tôi âm thầm nghĩ không thể ngờ tất cả lại kết thúc nhanh như thế. Cuối cùng nước mắt vẫn trào ra. Nước mắt còn chưa kịp rơi trên má, thắt lưng đã bị ai túm lấy. Tiếng mũi kiếm cắm vào vách đá chói tai, tôi khó khăn há miệng, tại sao lại đuổi theo? Chàng khàn giọng, em nói sẽ chờ tôi ở bối trung. Có lẽ là sự tỉnh táo và sức lực cuối cùng bùng phát, tôi nói năng trơn tru, nhắm mắt. Không dám nhìn mặt chàng, không phải em muốn thanh minh cho mình. Nhưng cha chàng ra đi rất thanh thản, ông tự nguyện để em lấy đi tính mạng. Ông luôn thương nhớ thân mẫu chàng, ông tình nguyện ở lại trong thế giới có thân mẫu chàng. Có lẽ chàng cho rằng, em nói dối để cứu vãn, nhưng... Chàng ngắt lời tôi tin, tôi tin. Ngoan nào, đừng nói nữa, chúng ta lên đã. Tô Dự là người thông minh, khi tôi nhảy xuống vực có lẽ chàng hiểu. Không phải tôi cố tình khiến chàng đau đớn, mà là không còn cách nào khác. Nhưng vẫn cố nhảy xuống cứu tôi, chưa bao giờ tôi thấy chàng tự lừa dối mình như vậy. Tôi ôm cổ chàng, vùi đầu vào hõm vai chàng, nếu em chết, có phải chàng cũng không sống nổi. Cũng muốn đi theo em. Cánh tay chàng nhẹ run, giọng run run, nếu thích tôi, em hãy sống tiếp. Ở bên tôi suốt đời suốt kiếp. Tôi cười, cố phấn chấn tinh thần, đừng lên vội, chàng cứ ôm em thêm lát nữa. Quê hương em có một truyền thuyết kể rằng, người ta sau khi chết linh hồn vẫn còn. Có một nơi gọi là cầu Nại Hạc, các linh hồn quy tụ ở đó để chờ qua cầu. Bên kia cầu là một nhân thế mới, họ gọi qua cầu Nại Hà là luân hồi. Một tay chàng giữ thanh kiếm cắm vào vách núi, tay kia ôm tôi lơ lửng trên không. Siết chặt đến nỗi như ấn sâu vào xương cốt, tôi khẽ nhích ra, nhìn vào mắt chàng. Nếu đúng là có một nơi như thế, em sẽ chờ chàng dưới chân cầu Nại Hà. Chàng sinh ra đã là quân vương của Trần Quốc, chàng cần lập đại nghiệp, làm rạng danh xã tắc. Không nên bi lụy vì tình. Chúng ta hẹn nhau 30 năm, sau 30 năm chàng hãy đến tìm em. Chúng ta cùng qua cầu Nại Hà, bắt đầu kiếp luân hồi, chưa biết chừng trong vạn kiếp luân hồi. Chúng ta có thể làm vợ chồng ở một kiếp nào đó. Ánh mắt chàng đau đớn, tôi muốn giơ tay xóa đi nỗi đau đớn ấy, môi chàng chạm vào tóc tôi. Nhưng nếu không có tôi, em sợ thì sao? Nếu không muốn cùng tôi ở cõi trần, hãy để tôi đi cùng em, có được không? Chàng thản nhiên nói ra những lời đáng sợ đó, tôi sững sờ hồi lâu, lòng đột nhiên cay đắng. Thực ra không có chàng, em cũng sẽ không sợ, em lớn rồi. Chỉ là thường giả bộ làm nũng trước mặt chàng, khiến chàng cảm thấy không thể bỏ em mà thôi. Chàng xem, có phải em xảo quyệt quá không? Nhưng tôi sợ, chàng khẽ ngắt lời tôi, không có em tôi sẽ rất sợ. Tôi giơ tay vuốt tóc chàng, vậy em không chờ chàng ở đó nữa. Sau khi chết em vẫn đi theo chàng, đợi đúng hẹn 30 năm, chúng ta cùng qua cầu Nại Hà. Nhưng nếu chàng đến trước sẽ không tìm thấy em, chàng phải lập đại công. Phải trở thành minh quân thánh chủ được người đời ca tụng. Chàng mang đầy chiến tích quang vinh đi gặp em. Kiếp này em và chàng. Kiếp này là không thể, kiếp sau em nhất định. Nhưng nhìn thấy sắc mặt chàng lại bất giác ngừng lời, rồi cố nở nụ cười, chàng giận gì kia? Cười một cái cho em xem nào. Lưỡi kiếm lại cắm vào vách núi, chạm vào đá tóe lửa, chàng ôm tôi nhảy lên phía trên một đoạn. Giọng khàn đặc, không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần em đời này kiếp này. Cổ họng nghẹn ứ, đời này kiếp này quả thật không thể. Tôi nắm chặt dao găm trong tay áo, nhân lúc chàng bung người bật lên. Run run thích nhẹ vào cánh tay ôm tôi, cánh tay như xiềng xích đó bị đâm bất ngờ. Lập tức buông ra. Khi cơ thể tôi rơi vun vút xuống dưới, tôi nghe thấy giọng mình lẫn trong gió, hãy nhớ. Đừng quên em, nếu sau này thích cô gái khác, nhất định không được để em biết. Nhưng không biết chàng có nghe thấy không? Cảnh cuối cùng nhìn thấy là vẻ mặt đau đớn không thể tưởng tượng của chàng. Bóng áo lam nhập nhòe trong nước mắt. Dưới bầu trời thu, gió truyền đến giọng chàng, nhưng tôi không còn nghe thấy. Chết đi như vậy cũng tốt. Chỉ có điều nếu sớm biết sẽ phải chia ly nhanh như vậy. Tôi nhất định sẽ luôn đi theo chàng, không để những ngày tháng cuối cùng chia xa nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại, ông trời cũng vẫn tốt với chúng tôi. Từ giữa đông năm ngoái đến mùa thu năm nay giống như một giấc mơ, trong giấc mơ đó. Tôi được một báu vật, chàng luôn là báu vật của tôi. Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Có lúc một đời chỉ là một khắc ngắn ngủi, tất cả đều là số mệnh. Năm xưa có vị trưởng môn đã phán tôi là người bạc mệnh, lời của ông quả nhiên linh ứng. Hôm nay tôi chết cũng nằm trong số mệnh mà thôi. Nhưng còn Mộ Ngôn, tôi nghĩ chàng nhất định sẽ dằn vặt đau buồn. Có cách nào khiến chàng không buồn như vậy, nếu tôi không chết thì tốt quá,